lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 5, 5, khuấy đảo trường đua quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bella dậy sớm đúng như giờ báo thức. Sửa soạn xong rồi nhanh chóng xuống lầu. Dưới lầu lúc này, Christian Drew Gray đang dùng bữa sáng cùng Mạc Tư Thuần. Thấy Bella bước xuống lầu liền mỉm cười. Chào buổi sáng, con gái. Chào ba, buổi sáng tốt lành. Sao hôm nay con dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa. Mạc Tư Thuần liền tiếp lời. Con có hẹn với mấy bạn đi nghỉ mát một tuần. Bella vừa nói vừa cười nhìn hai người. Ngồi xuống ghế nhận lấy phần ăn sáng của mình. Lại đi chơi. Hai, mẹ biết con là thiên tài đã tốt nghiệp đại học từ sớm. Nhưng cũng không nên chơi bời quá nhiều. Học hỏi thêm kiến thức. Bổ ích hơn chứ. Mạc Tư Thuần tuy nét mặt vẫn hiền hòa nhưng trong ngữ điệu lời nói có chút tức giận. Thôi nào em yêu. Dù sao Bella nó vẫn còn trẻ. Chơi bời là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tuổi trẻ là nhiệt huyết. Phải rong chơi. Đi đây đi đó. Vậy mới không lãng phí tuổi xuân chứ. Với lại, cũng nên để con thoải mái. Thư giãn, anh cứ việc chiều nó đi. Nghe có mùi giấm chua đâu đây? Không phải chứ. Anh biết em luôn nghĩ cho con nhưng mà cứ để cho nó toàn quyền tự do đi. Con chúng ta, nó đã lớn rồi. Christian nhìn Mạc Tư Thuần một cách dịu dàng. Ánh mắt tràn đầy yêu thương và sủng nịnh của một bậc trượng phu dành cho hiền thê của mình. Thôi được rồi, hết cách với anh luôn. Mạc Tư Thuần vừa dứt lời liền nở một nụ cười nhìn Christian. Tình yêu mà bà dành cho người đàn ông này luôn son sắt. Không hề thay đổi theo chừng ấy năm thời gian. Sau đó, bà quay qua nhìn Bella. Nhỏ giọng, con muốn làm gì thì làm. Thiệt là, đừng tưởng mẹ không biết con ở bên ngoài làm gì. Qua lại với biết bao nhiêu người khác giới. Chưa bao giờ mẹ thấy con quen ai thật lòng. Đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt rồi lừa tình người ta nha. Giống ai không giống. Lại đi giống cái tính hào hoa của ba con. Ngôn tình hay. Chậc chậc. Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Nói thật. Bella cho dù là một người tàn nhẫn. Xuống tay vô tình đến đâu nhưng cô vẫn có trái tim nhân hậu. Vẫn là đứa con ngoan hiền của ba mẹ. Trong lòng cô. Ba mẹ vẫn là quan trọng nhất. Đối với những chuyện đời tư tình cảm của con mình, Mạc Tư Thuần không quá bận tâm, bởi bà hiểu rõ, phương Đông và phương Tây vốn là hai thái cực tình ái khác nhau. Người phương Tây có cái nhìn phóng khoáng về ái tình, trong khi người phương Đông vẫn còn khá truyền thống, bà sẽ không áp đặt con mình vào một khuôn phép truyền thống như vậy. Sau khi dùng bữa xong, Bella lòng nở đầy hoa, tâm trạng cực kỳ tốt đi đến Gaza tầng trệt. Nơi đây chứa đầy bộ sưu tập siêu xe của cô. Không những của cô mà còn có ba của cô nữa. Vốn yêu thích dòng xe Lamborghini. Nên Bella chọn ngay con Veneno màu đen bóng. Lập tức rời khỏi nhà. Khoảng gần 15 phút sau. Các cô gái đã tập hợp đông đủ trước biệt thự của nhà Selena. Họ chỉ đi ba chiếc siêu xe mà thôi. Một lát sau. Ba xế hộp đắt đỏ là Lamborghini Veneno Router. Ferrari LaFerrari màu xanh biếc cùng Bugatti Chiron màu bạc rượt đuổi nhau trên cao tốc với tốc độ bình thường. Trường đua quốc tế King of Speed. Hôm nay tại đây sẽ diễn ra một trận đấu của những con người đam mê tốc độ. Hội tụ hào kiệt của giới đua xe toàn cầu. Trên khán đài VIP lúc này, một người đàn ông với dáng người cao 1m87. Ngũ quan tinh tế cực kỳ điển trai. Anh mặc áo sơ mi xanh đậm cùng quần tây đen. Trên người anh tỏa ra khí chất bá vương khiến ai cũng không dám đến gần. Từng đường nét trên gương mặt anh như được chạm khắc với tỷ lệ góc cạnh vô cùng hoàn hảo đến khó tin. Anh nheo đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn quanh. Bỗng có một vệ sĩ Âu phục đen chỉnh tề bước đến. Cất tiếng nói. Lão đại, sao hôm nay anh lại có hứng thú đến đây? Đấy chính là Thế Hoàng. Là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của anh. Không biết, chỉ là, tôi có linh cảm rằng cuộc đua hôm nay sẽ rất thú vị nên đến thôi. Anh vừa mới hoàn thành xong chuyến công tác, vừa hay xem xong trận đấu này rồi về nước luôn. Ý anh là, chúng ta sẽ thua sao? Thế Hoàng kinh ngạc hỏi. Thật ra, nói đến xem thì cũng không đúng. Nói chính xác hơn là anh cũng đua xe đấy. Chỉ có điều, người của anh đua, anh ngồi khán đài theo dõi. Phía dưới trường đua lúc này, tất cả các tay đua theo số thứ tự đều đã vào vị trí xuất phát. Bỗng nhiên từ đâu, hai chiếc siêu xe thần bí đẹp lạ đẹp lùng tiến vào trường đua. Một là Lamborghini Veneno, hai là Bugatti Chiron. Nhìn cũng biết, chủ nhân của hai xế hộp này không phải dạng vừa khi ngang nhiên không đăng ký trước mà dám tiến vào như vậy mà. Nhưng ai thèm để ý làm gì? Giành chiến thắng mà thôi. Cần gì nể mặt ai? Ngay thời khắc một cô gái quyến rũ bước ra. Tất cả chuẩn bị. Cô gái đó giương cao ngọn cờ. Xuất phát. Ngọn cờ rũ xuống mạnh mẽ. Bram, bram, bram. Tất cả 50 chiếc siêu xe đồng loạt xuất phát. Tiếng khán giả hô hào vang vọng cả một vùng trời. Bên dưới trường đua, một khung cảnh hào hùng đang diễn ra. Hai chiếc siêu xe đến sau cùng kia đang ra sức càn quét các tay đua khác. Liên tục thay đổi bảng xếp hạng. Phải nói, kỹ năng của họ chính là cấp thần. Lạng lách, đánh võng, cực kỳ chuyên nghiệp, thậm chí là canh rất chuẩn thời gian để vượt mặt đối thủ. Rất nhanh sau đó chưa đầy 3 phút, nhiều chiếc siêu xe đã bị bỏ mạng, tại chỗ hoặc gặp sự cố hư hỏng. Từ một dàn tay đua hùng hậu, giờ chỉ còn vỏn vẹn 10 chiếc, tính luôn 2 chiếc, siêu càn, khắp cả trường đua, như là chim nhốt lồng, lâu ngày vỡ tổ, bàn tán sôi nổi, thậm chí đám phóng viên cũng cả kinh không thôi. Bọn họ đã từng chứng kiến không dưới hàng trăm trận đấu siêu xe. Nhưng mà, kiểu bỉ ổi, vô lại và lầy lội này thì, có khi nào là họ không? 10 chiếc siêu xe vẫn tiếp tục màn đua gay cấn, rồi bỗng nhiên lại hai chiếc xế hộp, đầu chuột, đuôi voi, ấy phối hợp với nhau nẹt pô dầm trời. Kế tiếp là đưa trận đấu lên đỉnh cao khi tăng tốc tối đa. Bella điều khiển Lamborghini nạp mã lực xoay hai vòng liên tục. Khói bụi mù mịt kín đường đua, mà bên Bugatti, Swan cũng phối hợp rất hoàn hảo. Ngay sau đó, từ trong vòng vây mịt mù của khói bụi, hai chiếc siêu xe phóng thẳng về phía trước khiến ai xem cũng trợn mắt. Lúc này, Trạch Khâm tay đua của Tào Dịch Thiên đang ở vị trí dẫn đầu cũng đã bắt đầu xoay vòng vòng. Lần đầu tiên có người dám giỡn với anh như vậy. Những chiến trường oanh liệt như thế này luôn khiến anh tự hào về bản thân. Ấy thế mà hôm nay tự nhiên bị mất hết hào quang, chỉ vì đối thủ chơi trội hơn mình. Đến cuối cùng, chính là chính, phụ là phụ. Thế nên kết quả, vị trí thứ nhất thuộc về Lamborghini Veneno. Vị trí thứ hai thuộc về chủ nhân của Bugatti Chiron. Vị trí thứ ba chung cuộc chính là nhà đương kim vô địch của siêu cúp thế giới Trạch Khâm. Trọng tài lần lượt đọc bảng xếp hạng khi ba chiếc siêu xe cán vạch đích. Đùa hả? Nhà vô địch siêu cúp thế giới mà thua như thế này sao? Đã vậy còn là vị trí thứ ba nữa. Khó tin quá nhỉ? Nhiều khán giả thắc mắc. Cả khán đài như muốn sập. Thế nhưng, họ chưa kịp có cơ hội trình diện quán quân và á quân. Hai chiếc siêu xe đã nhanh chóng rời khỏi trường đua. Thoáng chốc đã mất dạng. Họ chỉ để lại một tờ giấy với lời chào. Brett và The End, bộ đôi tốc độ, xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả mọi người. Thái độ của đám phóng viên vô cùng kích động, bởi Brett và The End là một trong những gương mặt nổi danh của vua tốc độ thế giới, đồng thời là cựu vương của siêu cúp thế giới 2 năm về trước. Họ luôn nằm trong top dẫn đầu, nhưng sau giải siêu cúp năm đó, họ đã tuyên bố giải nghệ. Nổi danh bất ngờ, tàn cuộc cũng chóng vánh. Tại sao bây giờ, Tobe Continue, cách chương.